Luân hồi đan đế, chương 1071, tàn sát thành người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng thời khắc đó, Vạn Thành An cùng Thượng Quan Giao bay về phía vân vực hướng đông bắc, cùng đem Thượng Quan Giao đưa về chính nàng chỗ ở. Sau đó, Vạn Thành An sắc mặt lập tức thì trở nên được vô cùng âm trầm. Ly thúc, tiếp theo, Vạn Thành An mở miệng nói. Tiếng nói rơi xuống, không khí một hồi chập chờn, sau đó một tên người đàn ông đồ đen xuất hiện ở trước người hắn. Thiếu chủ, người đàn ông đồ đen bên ngoài, nhìn như 50 tuổi dáng vẻ, đối với Vạn Thành An thái độ rất là ôn hòa. Ly thúc, đối với Lăng Vân người này, người thấy thế nào? Vạn Thành An nói, Ly thúc nghe vậy cả kinh. Lăng Vân, người này tuyệt đối yêu nghiệt thiếu chủ, chẳng lẽ người này cùng ngài nổi lên mâu thuẫn? Nếu như ta nói, ta không chỉ có cùng hắn nổi lên mâu thuẫn, còn muốn diệt trừ hắn đâu. Vạn Thành An nhìn Ly thúc nói, Ly thúc mí mắt không khỏi giật mình. Thiếu chủ, Lăng Vân tiềm lực to lớn, cùng hắn là địch đúng là ngu sao? Huống chi hôm nay ta Cửu U Điện quan hệ với hắn coi như không tệ, như có thể ta vẫn là hy vọng thiếu chủ có thể cùng hắn hóa địch thành bạn. Vạn Thành An nhàn nhạt nói, dưới tình huống bình thường ta đúng là không muốn cùng là địch, nhưng trước đây không lâu, Khởi Nguyên Võ Viện đệ tử chân truyền Cố Mộng Dĩnh tìm được ta. Mặc dù nàng không có rõ ràng nói, nhưng lời trong lời ngoài, rõ ràng là muốn cho giúp nàng đối phó Lăng Vân. Vốn đang một bộ vô cùng nóng nảy, khẩn cấp muốn khuyên Vạn Thành An cùng Lăng Vân bắt tay giảng hòa, Ly thúc nghe nói như vậy nhất thời hơi yên lặng. Như Vạn Thành An là bởi vì mình tư lợi, muốn phải đối phó Lăng Vân, hắn khẳng định không chỉ có sẽ không đồng ý, còn sẽ khuyên can. Có thể hiện tại, sự việc liên quan đến Khởi Nguyên Võ Viện đệ tử chân truyền, tình huống này không thể nghi ngờ lại bất đồng. Khởi Nguyên Võ Viện đệ tử chân truyền thân phận vô cùng là bất phàm, nếu như Vạn Thành An có thể cùng chi giao tốt, không những Vạn Thành An tự mình được lợi, Cửu U Điện giống vậy có thể lấy này là thời cơ, đi gần Khởi Nguyên Võ Viện. Hiện tại Cửu U Điện vừa vặn ở nghĩ biện pháp đi trung vực tìm một cái chỗ dựa vững chắc, vì tương lai lưu lại đường lui. Vạn Thành An cùng Cố Mộng Dĩnh nếu có thể giao hảo, đó không thể nghi ngờ chính là tốt nhất thời cơ. Thiếu chủ, chuyện này ta muốn xin phép điện chủ, qua một hồi Ly thúc nói. Quảng cáo, Vạn Thành An gật đầu, cứ việc Cửu U Điện điện chủ là phụ thân hắn, nhưng chuyện này, hắn không tiện trực tiếp cùng Cửu U Điện điện chủ nói. Nói như vậy, rất dễ dàng bị người nắm cắn, để cho người cảm thấy cha con bọn họ là vì báo thù riêng. Có Ly thúc tham gia cùng, sự việc thì trở nên được không cùng. Ly thúc ở Cửu U Điện địa vị bất phàm, rất có uy tín, rất thích hợp đảm nhiệm mối quan hệ. Huống chi chuyện này để cho Cửu U Điện điện chủ trực tiếp ra mặt vậy không thích hợp. Cửu U Điện điện chủ ra mặt ảnh hưởng chân thực quá lớn. Tiếp theo Ly thúc đã phát tài đến Linh Phù. 2 phút sau đó, hắn liền bị Linh Phù trả lời. Thiếu chủ, điện chủ đã trả lời. Ly thúc nói, muốn phải đối phó Lăng Vân, vô cùng là khó khăn, cho nên tất cần phải cẩn thận bố trí, trừ cái này ra, điện chủ an bài ta tự mình ra tay. Vạn Thành An chân mày không khỏi nhíu một cái. Ly thúc, ngươi thực lực mặc dù mạnh, nhưng muốn phải đối phó Lăng Vân, chỉ sợ cũng không được chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu chủ không cần lo lắng, điện chủ nếu như vậy phân phó, khẳng định cho ta đủ lá bài tẩy, thiếu chủ mỏi mắt mong chờ là được. Ly thúc tự tin nói, được, Ly thúc ta tin ngươi. Vạn Thành An trên mặt lộ ra nụ cười, cùng Ly thúc sau khi đi, hắn lại thu liễm nụ cười, trên mặt tràn đầy âm lãnh. Lăng Vân, ngươi yêu nghiệt đi nữa thì như thế nào, lấy là thiên phú mạnh mẽ, có chút thực lực thì thật có thể không chút kiêng kỵ. Chỉ tiếc ngươi xa xa đánh giá thấp cái thế giới này, càng đánh giá thấp ta Cửu U Điện như vậy cổ xưa thế lực. Hơn nữa, vốn là Cố Mộng Dĩnh ám chỉ ta, để cho ta diệt trừ ngươi, ta còn không nhanh như vậy hạ định quyết tâm, ngươi có lẽ có thể hơn Tiêu Giao mấy ngày. Có thể ngươi cùng Giao Giao, lại dám cõng ta không minh bạch, vậy ta chỉ có thể để cho ngươi từ nơi này thế gian bốc hơi. Phù đồ đảo, Lăng Vân linh lực không ngừng vận chuyển. Đối với tu hành, hắn cho tới bây giờ sẽ không lười biếng. Lăng Vân, lúc nửa đêm Tại Vui bỗng nhiên đến tìm Lăng Vân. Lăng Vân mở mắt ra, chuyện gì, ở phù đồ đảo phía đông, một tòa thành trì bỗng nhiên bị đổ sát, hiện tại lòng người bàng hoàng, ta đi thăm dò qua cha không ra là ai nơi là. Tại Vui vẻ nói, ta lo lắng là cái gì tà ác võ giả đi tới phù đồ đảo, nếu không đem hung thủ này bắt rất có thể còn sẽ có thành trì gặp họa. Nghe nói như vậy, Lăng Vân trực tiếp đứng dậy. Ta đi xem, phù đồ đảo hôm nay, dẫu sao là nhân tề các đại bản doanh, cũng là Bạch Lộc Tông ở bên ngoài thứ nhất cứ điểm. Hiện tại phù đồ đảo xảy ra chuyện, hắn tự nhiên không thể nào ngồi yên không để ý đến. Rất nhanh, Lăng Vân liền theo Tại Vui, đi tới tòa kia bị tàn sát thành trì bên ngoài. đứng ở thành trì bên ngoài nhìn xuống phía dưới thành trì, quả nhiên là một phiến thê thảm không nỡ nhìn cảnh tượng. Một tòa triệu dân thành trì cơ hồ bị đồ sát giết sạch. Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng, võ giả tới giữa chém giết, đây là chuyện rất bình thường. Cho nên, đối với tầm thường giết hại, hắn cũng không thế nào để ý, nhưng thành trì này bên trong, phần lớn đều là vô tội. Cái này tàn sát thành người vô luận từ mục đích gì, như vậy hành vi cũng vượt ra khỏi Lăng Vân ranh giới cuối cùng. Ta đi bên trong thành dò xét một phen, người ở bên ngoài chờ. Lăng Vân nói, hắn không nhường cho vui lại theo, là bởi vì là hắn tâm linh cảm giác được nhất định nguy cơ. Thành trì này bị đổ sát, sợ rằng thật không có đơn giản như vậy. Lúc này, Lăng Vân hạ xuống thành trì bên trong, vào thành sau đó, hắn phát hiện lớn hơn dị thường. Bên trong thành phá lệ hắc ám, cứ việc bây giờ là nửa đêm, nhưng lúc trước ở thành trì bên ngoài lúc đó, hắn vẫn có thể thấy ánh sao, bốn phía cảnh tượng cũng là mông mông sáng. Nơi này cũng không cùng, ánh sao tựa như bị sương máu ngăn che, bên trong cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Lăng Vân, bỗng nhiên, một đạo thanh âm lạnh lẽo xuất hiện ở Lăng Vân sau lưng. Quảng cáo, Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, ngươi là tàn sát thành người. Không sai, vậy lạnh lẽo thanh âm âm chắc chắc cười một tiếng. Vì sao làm như vậy? Lăng Vân nói, cao hứng liền làm, rất nhiều chuyện, là không cần lý do. Lạnh lẽo thanh âm nói, huống chi ta không làm như vậy, ngươi biết vào hũ. Như thế nói, ngươi là vì giết ta, cho nên liền tàn sát thành. Lăng Vân lạnh lùng nói, ngươi có thể như vậy cho rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạnh lẽo thanh âm một khắc trước còn đang trả lời Lăng Vân vấn đề, nhưng một khắc sau, một cầu ngất trời ý định giết người, liền bỗng nhiên bung ra. Cơ hồ đồng thời, một cái bóng đen từ trong bóng đêm, lấy tốc độ kinh người tập sát tới. Chết, ùng ùng, kinh khủng mất đi chập chờn, tại trong bầu trời đêm tách thả ra. Phá hư cường giả, bóng đen này, bất ngờ là một tên phá hư cường giả. Một tên phá hư cường giả, lại cái này ám toán phục kích Lăng Vân. Giờ phút này, cho dù là Lăng Vân, cũng không khỏi lông tơ chợt lập chân chính cảm ứng được nguy cơ. Thật ra thì bàn về tu vi thần bí này người tập kích cũng không đủ để cho Lăng Vân lòng rung động. Ở trong cảm nhận của hắn, thần bí này người tập kích tựa hồ cũng không phải chân chánh phá hư cường giả, chỉ là thái hư đỉnh cấp võ giả tựa hồ thông qua bí pháp cái gì thành tựu phá hư. Nhưng là thần bí này người tập kích trên mình ẩn núp một cổ đáng sợ lực lượng. Hết lần này tới lần khác Lăng Vân không thể lui được nữa. Bởi vì hắn mới vừa muốn lui về phía sau, liền phát hiện thành trì bốn phía có một từng đạo trận pháp lực lượng vọt tới, đem hắn ngăn trở. Đổi thành ngày thường, hắn không cần bao lâu là có thể phá giải những trận pháp này lực. Có thể hiện tại, hắn không cái này thời gian, còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé bia. GT, cách chương.